Sử thượng đệ nhất mật thám, chương 123, 100.000 quân địch toàn quân bị diệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dịch độc hành nhóm dịch phàm nhân tông Liệt Phong Thành nằm trong một sơn cốc địa hình hẹp dài, hai bên đông tây là núi cao ngàn mét so với mặt nước biển, gần như không thể hành quân. Nam bắc là hai tường thành cản lại, ở giữa chính là Liệt Phong Thành, đông tây rộng không đến 3 dặm, nhưng chiều dài nam bắc vượt qua 10 dặm. Căn cứ vào địa hình này, Đạm Đài Kính dùng sách lược vây quanh đông tây nam bắc. Phía bắc do Ninh Vô Kỵ thống soái 20.000 đại quân ngăn chặn, Đạm Đài Kính thì xuất lĩnh 80.000 quân chủ lực chủ công tường Nam Thành. Bởi vì địa thế nơi này khoáng đạt, tường thành dài vượt qua 6 dặm, 80.000 đại quân có thể miễn cưỡng trải rộng ra. Mà tường thành phía bắc dài vẻn vẹn chỉ khoảng 3 dặm, đại quân công thành thật sự không trải rộng ra được. Mặt khác, Đạm Đài Kính còn điều khiển hơn ngàn tên võ giả từ hai bên vách núi cao đông tây chui vào Liệt Phong Thành tập kích phủ thành chủ. Chiến lược này có thể nói là vạn vô nhất thất, tiến. Theo Đạm Đài Kính ra lệnh một tiếng, 80.000 quân nện bước chỉnh tề tề tiếp tục đi tới. Lập tức cả vùng đều run rẩy, hai bên núi cao Liệt Phong Thành, vô số chim chóc nhao nhao cả kinh bay ra. Bởi vì ưu thế binh lực thật sự quá lớn, cho nên trận chiến này không chỉ phải thắng, càng phải thắng đẹp. Đây là nguyên nhân Đạm Đài Diệt Minh tập kết rồi đọc hịch văn cuộc chiến. Thành thế trước mặt hai đại đế quốc không thể yếu đi, để cho người ta coi thường mình. Cho nên, trận chiến này thay vì tiêu diệt Tỉnh Thị gia tộc không bằng nói là vì một trận biểu diễn quân sự hoa lệ. Dùng áp lực lôi đình ép quân đội Tỉnh Thị gia tộc thành bột mịn, triệt để xóa bỏ gia tộc này. Để hai đại đế quốc sinh ra e ngại nhất định với Đạm Đài Diệt Minh, đánh xuống cơ sở cho Liệt Thổ Phong Vương tương lai. Tiến. 80.000 đại quân, sắp xếp thành 20 phương trận. Chỉnh tề tề, như khối lập phương. Phía trước là đội quân máy ném đá cung tiễn thủ, hai cánh trái phải là kỵ binh, ở giữa bộ binh. 80.000 đại quân, như cỗ máy chiến tranh, chỉnh tề tiến lên. Xác thực uy phong lẫm liệt, để cho người ta kinh sợ. Theo đại quân tới gần, dân chúng trong Liệt Phong Thành cảm giác được áp lực không gì sánh được, thậm chí có loại cảm giác nôn mửa. Bọn họ sở dĩ không đào vong, một là vì nơi này có cơm ăn, bởi vì trong thành chất đầy vô số lương thực. Hai là vì bọn họ cảm thấy, dù Đạm Đài gia tộc chiếm lĩnh Liệt Phong Thành cũng sẽ không đại khai sát giới với những thường dân này. Nhưng sau khi nghe nói về sự tình Lạc Diệp lĩnh, bọn họ cũng không dám chắc như thế. Đối với kết cục trận chiến này, con dân Liệt Phong Thành không dám ôm bất cứ hy vọng nào, cảm thấy Tỉnh Thị gia tộc thua không thể nghi ngờ. Điều duy nhất bọn họ cầu nguyện chính là, sau khi chư hầu liên quân xông vào, sẽ không đại khai sát giới, không đốt giết cướp đoạt. 80.000 đại quân tiếp tục đi tới. 5 dặm, 4 dặm, 3 dặm, 2 dặm, dừng, theo Đạm Đài Kính ra lệnh một tiếng, quân đội phía trước dừng bước lại. Quân đội phía sau tiếp tục đi tới, tiến vào trong trận địa mình. Trước khi công thành, cần một lần tập kết 7 trận, phải chỉnh tề tề, tràn ngập cảm giác nghi thức. Đạm Đài Kính khí vũ hiên ngang dong rồi bước ra, đi tới dưới tường Liệt Phong Thành. Thành phía nam Liệt Phong Thành, dài 6 dặm, cao 10 mét, dày 3 mét, tuyệt đối kiên cố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng quân trấn giữ trên tường thành cũng không tránh khỏi quá thưa thớt đi. Đạm Đài Kính đi vào dưới tường thành, không khỏi kinh ngạc một chút. Bởi vì trên tường thành dài 6 dặm quân coi giữ ngay cả 1.000 tên cũng không đủ thưa thớt, không có bất luận tinh thần chiến đấu gì. Cường nỏ to lớn không có, máy ném đá cũng không có. Tỉnh Trung Nguyệt đang làm gì vậy? Còn chưa khai chiến, đã triệt để từ bỏ sao? Trong Liệt Phong Thành tối thiểu cũng có gần vạn quân coi giữ, tường Nam Thành là quan trọng nhất, ngươi tối thiểu hẳn là bố trí 8.000 quân coi giữ chứ. Kết quả ngay cả 1.000 quân cũng không có, hơn nữa còn là già yếu tàn tật. Kêu Tỉnh Trung Nguyệt đi ra nói chuyện, Đạm Đài Phần làm phó tướng, đương nhiên không thể để cho thế tử Đạm Đài Kính tự mình gọi hàng. Nhưng trên tường thành, không có bất kỳ phản ứng nào. Thật là khiến người ta im lặng, Tỉnh Thị gia tộc các ngươi muốn làm gì? Trực tiếp từ bỏ sao? Trước đó chiếm lĩnh toàn bộ Liệt Phong Cốc không gặp bất kỳ kháng cự nào, theo lý Liệt Phong Thành hẳn là sẽ chân chính đánh một trận cuối cùng. Không nghĩ tới càng thêm quá phận, bày ra tư thế nằm trên mặt đất, mặc cho ngươi chà đạp. Kêu Tỉnh Trung Nguyệt đi ra nói chuyện, Đạm Đài Phần tiếp tục hô. Sau một lát, một người lảo đảo xông lên đầu tường, vừa chạy vừa sửa soạn quần áo xốc xếch. Người này chính là Tỉnh Vô Biên. Thế huynh, ngươi khỏe chứ, ngươi tốt chứ? Hôn thê Vô Diệm của ta khỏe chứ? Lần này ngươi có mang nàng đến không? Tỉnh Vô Biên ngoắc nói. Gương mặt Đạm Đài Kính run lên, chúng ta là đến tiến đánh Liệt Phong Thành, đến diệt Tỉnh Thị gia tộc ngươi, không phải tới làm khách mang Đạm Đài Vô Diệm gì chứ? Bất quá Tình Vô Biên tên phế vật này cũng có tác dụng, chờ đánh xong Liệt Phong Thành, lúc cần thiết có thể đưa Tình Vô Biên lên làm Khôi Lỗi thành chủ. Như vậy Đạm Đài gia tộc càng thêm danh chính ngôn thuận thống trị Liệt Phong Cốc. Đạm Đài phần nói, Tình Trung Nguyệt đâu? Đúng vậy, Tình Trung Nguyệt đâu rồi? Nàng đang tại tường thành phía Bắc, tất cả chủ lực tình thị đều tại tường thành phía Bắc. Tất cả cự hình cường nỏ, tất cả máy ném đá, 7.000 chủ lực võ trang đầy đủ, đều tại tường thành Bắc. Tường thành phía Bắc chỉ dài vẻn vẹn 3 dặm, nhiều quân đội như vậy căn bản không chứa hết được. Phía Bắc bên ngoài tường thành là Ninh Vô Kỵ xuất lĩnh 20.000 quân, mắt gã híp lại, nhìn trên tường thành lít nha lít nhít quân coi giữ còn có vô số khí giới thủ thành, không khỏi kinh ngạc. Tình Trung Nguyệt muốn làm gì? Tường Nam Thành mới là chiến trường chính, bên này là ta đánh xì dầu, là ngăn chặn đường lui, để cho các ngươi khỏi chạy trốn. Làm sao các ngươi lại điều quân chủ lực tới đây? Bày ra bộ dạng muốn nhất quyết sinh tử với ta như thế? Ngươi không nên lầm lẫn à, muốn diệt các ngươi là Đạm Đài gia tộc, Ninh Thị gia tộc ta chỉ là đi theo thôi. Đạm Đài Vũ Trụ, cái tên này cực kỳ bá khí. Y là đường đệ Đạm Đài Diệt Minh, cũng coi như là đệ tam cao thủ Đạm Đài gia tộc, từ nhỏ đến lớn xem như một võ sĩ thống xuất Đạm Đài gia tộc Vô Huyết Đường, còn kiêm nhiệm tổng trưởng giáo Đại Tây Võ Viện. Lúc này, y mang theo hơn ngàn tên võ giả, leo dọc theo Tây Sơn Liệt Phong Thành. Mục tiêu của y rất đơn giản, tập kích thẳng phủ thành chủ trực đảo Hoàng Long. Dưới y xuất lĩnh, gần ngàn tên võ giả cao thủ, vô thanh vô tức leo lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Núi này rất dốc, chỉ có một đầu miễn cưỡng gọi là đường núi, trên đường có mấy cửa ải, chân chính một người đã đủ giữ quan ải, vạn người không thể đi qua. Lãnh Bích xuất lĩnh mấy trăm tên võ sĩ cao thủ canh giữ ở trên những cửa ải này, ngăn chặn địch nhân tập kích. Chuẩn bị, theo Lãnh Bích ra lệnh một tiếng, mấy trăm võ sĩ Tình Thị gia tộc giơ lên cường nỏ nhắm chuẩn. Vèo vèo vèo, hơn ngàn tên võ giả Đạm Đài gia tộc phân tán trên sườn núi, như là thạch sùng, leo lên cực nhanh. Bắn giết, theo Lãnh Bích ra lệnh một tiếng, mấy trăm tên võ giả Tình Thị gia tộc nỏ tay cuồng xả. Võ giả Đạm Đài gia tộc từng tên tiếp theo từng tên bị bắn trúng, từ vách núi rơi xuống, biến thành thịt nát. Chiến trường chính, phía nam tường thành, Tình Vô Biên vẫn như cũ vô cùng nhiệt tình, lớn tiếng nói. Thế huynh, ngươi đến tìm chúng ta, có chuyện gì không? Sao lại mang nhiều người như vậy? Đạm Đài Kính khinh thường nói chuyện với phế vật, Đạm Đài Phần tiến lên phía trước nói. Kêu Tình Trung Nguyệt đi ra nói chuyện, Tình Vô Biên nói, Tình Trung Nguyệt nàng không có tại đây, ngươi có lời gì ta có thể truyền cáo. Đạm Đài Phần nói, tối hậu thư yêu cầu Tình Thị gia tộc lập tức giao ra Vân Trung Hạc, Tình Trung Nguyệt thúc thủ chịu trói, mở cửa thành ra triệt để đầu hàng, nếu không 10 vạn đại quân lập tức chém tận giết tuyệt các ngươi. Tình Vô Biên tuét miệng nói, ngươi có thể nói tiếng người không, ta nghe không hiểu đó, mà mẹ ngươi, ngươi mù chữ bực này, lúc ấy làm sao so văn chọn dễ thắng được chứ. Giao ra Vân Trung Hạc nếu không giết sạch bọn ngươi. Đạm Đài Phần nghiêm nghị nói. Tình Vô Biên nói, à, ngươi nói kiểu này, ta hiểu nè. Ngạo Thiên, bọn hắn nói ta giao ngươi ra đấy. Lúc này, một trận diệu tuyệt tiên âm vang lên. Sau đó một Mỹ Nam tử chậm rãi đi lên đầu tường, chân chính tay cầm quạt lông, lấy khăn buộc đầu, phong thái chắc tuyệt. Bất quá ăn mặc như thế này, nhìn rất quen mắt đó. Đúng, bản truyền hình Tam Quốc Diễn Nghĩa, năm 94 tạo hình Gia Cát Lượng. Để giống Gia Cát Lượng, Vân Trung Hạc thậm chí dán lên râu giả, trong tay còn cầm quạt lông vũ. Đi đến đầu tường, phía sau còn có hai đồng tử, một tên ôm Lư Hương, một tên ôm Cổ Cầm. Toàn bộ tránh hết ra, Gia Cát Trung Hạc ta muốn lên diễn không thành kế. Vô Biên, ngươi lui đi. Vân Trung Hạc quơ quơ quạt lông vũ, nói. Ta muốn trang bức các ngươi lui xa một chút miễn cho bị kiếm khí của ta ngộ thương. Tỉnh Vô Biên lui ra phía sau 20 bước. Vân Trung Hạc nói, xa hơn chút nữa. Tỉnh Vô Biên lại lui lại 30 bước. Vân Trung Hạc nói, xa hơn chút nữa. Tỉnh Vô Biên lại lui về sau 50 bước trực tiếp biến mất. Thế là toàn bộ trên đầu thành chỉ còn lại Vân Trung Hạc cùng hai đồng tử. Cổ Cầm bày ở trước mặt Vân Trung Hạc ngồi xếp bằng xuống. Bên cạnh Lư Hương lượn lờ, nước trà cuồn cuộn. Tốt cho một bộ dạng tiên phong đạo cốt, Vân Trung Hạc chậm rãi nói, Đạm Đài Thế Tử từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Khuôn mặt Đạm Đài Kính Tuấn Mỹ vô địch co quắp một chút, gã thật chướng mắt Vân Trung Hạc cố làm ra vẻ này. Sắp chết đến nơi, còn giả thần giả quỷ, trong một đống tên ăn mày, tiểu bạch kiểm ngươi là kẻ ti tiện như con dẹp, vậy mà thật đã cưới Tình Trung Nguyệt. Dạng ti tiện này, Đạm Đài Kính nếu nói một câu, xem như là sỉ nhục. Vân Trung Hạc ngươi lập tức thúc thủ chịu trói, vươn cổ chịu chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đạm Đài Phần lạnh giọng nói. bằng không đợi chúng ta đánh vào thành, bắt ngươi thiên đao vạn quả, rút gân lột da. Vân Trung Hạc thản nhiên nói, Đạm Đài Thế Tử, xem ở phân thượng tình địch ta khuyên ngươi một câu, tranh thủ thời gian dẫn đầu 10 vạn đại quân nhanh chóng rút đi, nếu không tai họa ngập đầu, đang ở trước mắt ngươi đấy. Vân Trung Hạc ta có tài năng kinh thiên động địa, có thể triệu hoán lôi đình, có thể triệu hoán thần long, có thể long trời lở đất, có thể thiên băng địa liệt. 10 vạn đại quân các ngươi, trong mắt ta, như là gà đất chó sành, diệt không cần tốn nhiều sức. Đạm Đài Thế Tử, nhìn thấy đường tuyến kia không? Đạm Đài Phần không khỏi quay đầu nhìn lại, cách tường thành 500 mét, có một đầu bạch tuyến. Vân Trung Hạc nói, một khi đại quân ngươi vượt qua đường này, ta sẽ triệu hoán thiên khiển, chém tận giết tuyệt 10 vạn đại quân các ngươi. Đừng trách là không nói trước, ánh mắt Đạm Đài Kính hơi co lại, gã thật sự có một cỗ xúc động, trực tiếp xông lên tường thành, một đấm nện chết Vân Trung Hạc. Nhưng gã khinh thường, như vậy quá mất thể diện, tương lai gã sẽ xưng vương, Vân Trung Hạc thi thiện này, chỉ xứng chết dưới đao phủ, không xứng để vương giả tương lai này xuất thủ. Giết Vân Trung Hạc làm ô uế tay Đạm Đài Kính gã. Đạm Đài Kính không nói hai lời, trực tiếp quay người, rong ruổi về đại quân. Đại quân bày trận, tiến lên, tiến đánh Liệt Phong Thành, san bằng Liệt Phong Thành, chém tận giết tuyệt tỉnh thị gia tộc, bắt Vân Trung Hạc rút gân lột da, lăng trì xử tử. Theo gã ra lệnh một tiếng, 80.000 đại quân lại một lần nữa tập kết bày trận. Tiếng trống trận vang lên kinh thiên, tùng tùng tùng, 80.000 đại quân, bộ pháp chỉnh tề, như thủy triều tuôn về hướng tường thành. Tốc độ càng lúc càng nhanh, mà lúc này, sự tình trên tường thành càng phát sinh quỷ dị. Nguyên bản, trên tường thành 6 dặm này có 1.000 tên già yếu tàn tật vậy mà toàn bộ lui xuống. Thậm chí hai đồng tử sau lưng Vân Trung Hạc cũng lui xuống. Trên tường thành to lớn, chỉ có một mình Vân Trung Hạc mà hắn còn đang đánh đàn, ngọa long ngâm. Nếu biểu diễn không thành kế, vậy so với Gia Cát đại thần còn triệt để hơn. Đến một người lính cũng không có, mà trong Tam Quốc diễn nghĩa, không thành kế là giả, nhưng Gia Cát Trung Hạc ta không thành kế là thật. Muốn trang bức phải đạt đến cực hạn, xông, xông, xông, 80.000 liên quân càng chạy càng nhanh, một màu đen sẫm trùng trùng điệp điệp quét sạch thiên địa phảng phất muốn bao phủ hoàn toàn Liệt Phong Thành. San bằng Liệt Phong Thành, san bằng Liệt Phong Thành, chém tận giết tuyệt, 80.000 đại quân, gào thét gầm thét lên. Mà Vân Trung Hạc, phong cách diễn tấu từ thư giãn, dần dần trở nên kịch liệt, khẳng khái, sục sôi. Đương đương đương đương, rõ ràng là ngọa long ngâm, sống sờ sờ bị hắn đàn tấu trở thành thập diện mai phục. Đại quân địch quân cách bạch tuyến hắn vẽ càng ngày càng gần, càng ngày càng gần. Vân Trung Hạc đánh đàn càng ngày càng điên cuồng, càng ngày càng kịch liệt. Từ thập diện mai phục biến thành bản giao hưởng định mệnh. Rõ ràng chỉ có một người đàn tấu, lại cho người ta một loại cảm giác cả ban nhạc. Bởi vì toàn bộ thiên địa đều đệm nhạc cho hắn. Vô tận tiếng chống trận, 80.000 đại quân kêu gọi ầm ĩ, thanh âm 80.000 đại quân bước nện lên mặt đất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vô số thanh âm đụng vào nhau tạo thành chương nhạc kịch liệt nhất. Đương đương đương đương đương đương, tiếng đàn ta kim qua thiết mã, đằng đằng sát khí. Một người, đối mặt 10 vạn đại quân lao nhanh như nước thủy triều. Một màn này, đặt ở bất luận phim gì, đều đủ để trở thành hình ảnh cấp sử thi. 80.000 đại quân cách đường tuyến kia càng ngày càng gần, càng ngày càng gần. 100m, 80m, 50m, 10m, vượt qua, Đạm Đài Kính xuất lĩnh 80.000 đại quân, dẫn đầu vượt qua bạch tuyến Vân Trung Hạc vẽ. Vân Trung Hạc đã cảnh cáo, một khi vượt qua bạch tuyến, sẽ dẫn tới thiên khiển, chém tận giết tuyệt 80.000 đại quân này. Trong nháy mắt, Vân Trung Hạc ngừng tất cả diễn tấu, giữa thiên địa vẫn như cũ một mảnh oanh minh, nhưng trong mắt hắn, lại một mảnh tĩnh lặng như chết, phảng phất tĩnh lặng trước khi bom nguyên tử bạo tạc khiến người ta hít thở không thông. Thiên địa vạn vật toàn bộ ẩn núp im lặng nghe một thanh âm ta vang lên. Vân Trung Hạc nhắm mắt lại, bắt đầu đếm ngược, 5, 4, 3, 2, 1, mẹ trứng, lúng túng, còn không nổ, không chính xác đến cả giây. Vân Trung Hạc không thể không đùa giỡn thêm, cao giọng hét lớn. Vân Trung Hạc ta, dẫn tới thiên khiển, biến các ngươi thịt nát xương tan. Thịt nát xương tan, theo Vân Trung Hạc rít lên một tiếng, ầm, dưới mặt đất trong Lăng Nộ Đế, bao thuốc thứ nhất nổ tung. Ngay sau đó bao thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm. Mỗi một lần bạo tạc đều như là lôi minh dưới nền đất vậy. Dẫn tới một trận run rẩy, phảng phất sâu trong lòng đất phẫn nộ. Vân Trung Hạc bỗng nhiên đứng lên, vung vẩy quạt giấy, cao giọng hô to. Thiên địa thần long, nghe ta điều khiển, long trời lở đất thiên băng địa liệt khiến những gà đất chó sành này, toàn bộ mai táng, toàn bộ mai táng. Lúc này, Vân Trung Hạc đã dùng hết tất cả lực lượng, điên cuồng gào thét. ầm ầm ầm ầm ầm, trong lăng mộ dưới mặt đất mấy chục mấy trăm bao thuốc nổ, mãnh liệt bạo tạc. Mấy vạn cân thuốc nổ bạo tạc, mấy trăm cây cột đá chèo chống bỗng nhiên đứt gãy. Sau đó, một màn kinh dị trước đó chưa từng có xuất hiện, dưới mặt đất cách Liệt Phong thành 500 mét tung hoành mấy dặm. Mãnh liệt đổ sụp, mấy dặm đại địa bỗng nhiên sụp đổ, long trời lở đất thiên băng địa liệt, 8 vạn quân Đạm Đài Kính liên miên bị thôn phệ. Ầm ầm ầm ầm ầm, giữa thiên địa chỉ còn lại có từng đợt nổ vang rung trời. Hai bên sơn phong chịu không được trọng lực lớn như vậy, bắt đầu vỡ toang. Phảng phất dưới mặt đất có một ác ma khổng lồ trước nay chưa từng có, mở ra miệng rộng triệt để thôn phệ 8 vạn đại quân Đạm Đài Kính. Thật như địa long xoay người, toàn bộ Liệt Phong thành đều run lẩy bẩy, chư hầu liên quân liên miên biến mất, phương viên mấy dặm trên mặt đất bụi đất cuồn cuộn triệt để che đậy liệt nhật trên trời. Đại địa tiếp tục sụp đổ, mặt đất vốn không phải trong phạm vi kế hoạch cũng bắt đầu sụp đổ. Từng đạo vết nứt bỗng nhiên xé mở, sụp đổ đáng sợ, không ngừng lan tràn đến tường Liệt Phong thành. Vân Trung Hạc thật bị dọa tè ra quần, mẹ nó, móa, đừng như vậy chứ, dựa theo kế hoạch phạm vi đổ sụp chỉ đến cách tường thành 500 mét thôi chứ. Loại đổ sụp này nếu tiếp tục tường Liệt Phong thành cũng sẽ đổ sụp à, ta có nên chạy hay không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta vừa chạy, màn trang bức vừa rồi sẽ không còn đẹp trai nữa. Không chạy, không chạy. Gia Cát Trung Hạc ta tuyệt đối không chạy, đầu có thể đứt máu có thể chảy, tạo hình không thể loạn. Thế là trước thiên băng địa liệt này, Vân Trung Hạc vẫn như cũ tay cầm quạt lông lấy khăn buộc đầu tiêu sái lỗi lạc, quạt lông trong tay trực chỉ đại địa phía trước. Phảng phất đại ma pháp sư triệu hoán thần long, dẫn phát thiên băng địa liệt. Chân chính núi Thái Sơn sụp ở trước mặt mà không biến sắc. Dưới tường thành, vô số người run lẩy bẩy, nhưng lại ngước đầu nhìn lên, không khỏi kính nể vô song. Vân Trung Hạc đại nhân thật là thần nhân vậy. Phía Bắc phủ thành chủ, Lãnh Bích xuất lĩnh mấy trăm tên võ sĩ Hắc Huyết Đường đã trèo chống đến cực hạn, lung lay sắp đổ. Võ giả Đạm Đài gia tộc thực sự quá mạnh, dù võ giả Tình Thị gia tộc chiếm cứ địa lợi mà cửa ải nơi tay ở trên cao nhìn xuống, nhưng vẫn bị địch nhân vượt lên, nhất là Đạm Đài Vũ Trụ, võ công của gã quá mạnh, căn bản không ai đỡ nổi một hiệp. Dù vách núi dốc đứng, gã cũng đi lên như dẫm trên đất bằng. Vọt lên dễ như trở bàn tay, bắn giết hắn, bắn giết hắn. Lãnh Bích lớn tiếng hô to, chấm, mấy trăm tên võ sĩ Tình Thị toàn bộ nhắm chuẩn Đạm Đài Vũ Trụ, điên cuồng loạn xạ. Vèo vèo vèo, mũi tên rơi xuống như mưa, Đạm Đài Vũ Trụ, một tay leo lên, một tay múa kiếm, đánh bay toàn bộ mưa tên bắn đến. Một tay múa kiếm như là một vòng phòng hộ, cứ như vậy, gã dễ như trở bàn tay xông lên cửa ải lâu đài nhỏ đỉnh núi, sau đó vọt thẳng giết tới. Ngăn hắn lại, theo tiếng lệnh, võ sĩ Tình Thị gia tộc người sau nối tiếp người trước điên cuồng xông tới. Nhưng, căn bản ngăn không được Đạm Đài Vũ Trụ, võ công của gã quá mạnh, một kiếm một người, giết cho vĩ sĩ Tình Thị gia tộc người ngã ngựa đổ. Trong nháy mắt sắp xiết vào phòng tuyến tại pháo đài đỉnh núi Tình Thị gia tộc. Lãnh Bích hô to, Sở Chiêu Nhiên, theo ta lên, lập tức Lãnh Bích và Sở Chiêu Nhiên rút kiếm, xông tới. Hai người chiến một mình Đạm Đài Vũ Trụ. Võ công Lãnh Bích rất cao, Sở Chiêu Nhiên còn cao hơn. Mười mấy chiêu phía trước miễn cưỡng có thể ngăn cản Đạm Đài Vũ Trụ, nhưng sau 30 chiêu, liền rơi xuống hạ phong. Chỉ có sau khi chém giết mới biết được võ công ai cao thấp. Lãnh Bích và Sở Chiêu Nhiên biết võ công Đạm Đài Vũ Trụ rất cao, nhưng không ngờ lại cao như vậy. Người này lẳng lặng chỉ là cao thủ đệ tam tại Đạm Đài gia tộc đã lợi hại như thế. Vậy Đạm Đài Kính và Đạm Đài Diệt Minh, lợi hại đến trình độ nào rồi? Tiếp tục như vậy, không đến trăm chiêu, Sở Chiêu Nhiên và Lãnh Bích sẽ thua, thậm chí bị giết chết. Sau đó, Đạm Đài Vũ Trụ xuất lĩnh mấy trăm tên võ giả, sẽ tiến quân thần tốc giết vào phủ thành chủ. Nơi đó có Liệt Phong phu nhân, Xạ Hương phu nhân, còn có Hứa An Đình. Và Tiểu Bảo Bảo, trong đầu Lãnh Bích hiện ra cặp mắt Tiểu Bảo Bảo mới sinh, vừa mở to ra kia, đen nhánh, thiên chân vô tà như vậy. Nàng bỗng nhiên cắn răng một cái. Liều mạng, sau đó, nàng như điên dại, xông tới, hoàn toàn là chiến đấu quên mình. Sở Chiêu Nhiên thấy vậy, cũng giận dữ gầm lên, tóc tai bù xù, điên cuồng trùng sát lên. Mà ngay lúc này, giết giết giết cách đó không xa truyền đến từng đợt tiếng chống trận. Đạm Đài Vũ Trụ như chớp giật lui lại mấy bước, Sở Chiêu Nhiên và Lãnh Bích cũng đình chỉ chiến đấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ánh mắt mọi người, đều nhìn về phía dưới núi, chiến trường chính tường Nam Liệt Phong Thành. 80.000 đại quân Đạm Đài Kính công thành, Bọn họ ở trên đỉnh núi, thấy rõ rõ ràng ràng, thật là hình ảnh chiến tranh hùng vĩ trăm năm qua tại vô chủ chi địa. 80.000 đại quân như thủy triều tuôn về hướng tường Liệt Phong thành. Mà trên tường thành, ngoại trừ Vân Trung Hạc, không có một ai. Tiếng chống trận kịch liệt, thanh âm 80.000 đại quân công kích dù ở trên đỉnh núi cũng nghe được rõ rõ ràng ràng. Đạm Đài Vũ Trụ thản nhiên nói, Liệt Phong thành xong, Tỉnh Thị gia tộc xong rồi. Gương mặt Lãnh Bích và Sở Chiêu Nhiên co quắp một trận. Mặc dù Vân Trung Hạc luôn miệng nói có diệu kế chém tận giết tuyệt đại quân địch nhân. Nhưng, thật khiến người ta không thể tin được, bởi vì kế hoạch Vân Trung Hạc không nói cho bất luận kẻ nào, chỉ có hắn và Tình Trung Nguyệt biết. Phải biết nội ứng cao nhất Nam Chu đế quốc tại Liệt Phong Thành là Lão Thiên còn chưa bị bắt. Cho nên trong con mắt của mọi người, trận chiến này hoàn toàn là trận chiến tuyệt vọng. Lãnh Bích và Sở Chiêu Nhiên, chỉ là theo bổn phận tận lực mà thôi. Mà lúc này, một tia hy vọng cuối cùng cũng sắp tan vỡ. 80.000 đại quân cách Liệt Phong Thành càng ngày càng gần, Vân Trung Hạc trên tường thành vẫn đang giả thần giả quỷ. Xong, Tỉnh Thị gia tộc sắp xong rồi, Liệt Phong Thành sắp xong rồi. Nhưng đúng vào lúc này, một màn hoa lệ xuất hiện, đám người trên đỉnh núi so với Vân Trung Hạc càng thấy rõ ràng hơn nhiều. Từng đợt tiếng vang oanh minh, sau đó long trời lở đất, mặt đất phương viên mấy dặm sụp đổ. Đạm Đài Diệt Minh xuất lĩnh 80.000 đại quân cứ như vậy liên miên bị mai táng, biến mất trong tầm mắt. Ta dựa vào, mẹ nó, dựa vào. Hai chân Lãnh Bích muốn run lên, lúc này, trong đầu nàng thậm chí hiện lên tiện dạng lão khất cái Vân Trung Hạc. Lãnh Bích đại nhân, ta muốn ngủ với ngươi, người này, thần kỳ thế sao? Chân chính kinh thiên địa khóc quỷ thần. Lúc này, sự sùng bái trong lòng Lãnh Bích tuôn trào ra. Nàng nhịn không được cơ hồ muốn cuồng hô, Vân Ngạo Thiên đại nhân, ta muốn ngủ với ngươi. Mà Sở Chiêu Nhiên nhìn thấy một màn này, da đầu run lên từng đợt, toàn thân run rẩy từng đợt. Trong đầu chỉ vang vọng một câu, ta giống như đã đắc tội với Vân Ngạo Thiên đại nhân. Lòng dạ của y dường như không phải quá rộng rãi, lần trước ta xin lỗi, có phải không đủ thành ý hay không? Đầu gối ta có phải quá cứng hay không? Đối mặt người quỷ thần khó lường như vậy, dù quỳ một chút cũng không có gì. Mà Đạm Đài Vũ Trụ thì đỉnh đầu muốn sốc lên. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Lão Thiên gia, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Vì sao chỉ một cái chớp mắt quân đội Đạm Đài gia tộc ta đều không thấy? Vừa rồi xảy ra chuyện gì? Không, hết thảy đều không phải là thật, chỉ là đang nằm mơ. Tỉnh Trung Nguyệt thật hận, chán ghét Vân Trung Hạc, chán ghét phu quân, chỉ lo chính mình trang bức. Một màn thiên băng địa liệt này, một màn chôn vùi 80.000 đại quân này, nàng đã huyễn tưởng rất lâu, chờ đợi rất lâu, chỉ muốn tận mắt nhìn thấy. Kết quả, Vân Trung Hạc nói chiến cục phía Bắc mới là nguy hiểm, nhất định phải do nàng đến chủ trì. Ninh Vô Kỵ người này phi thường ẩn nhẫn đáng sợ, nếu như chiến trường phía Nam Đạm Đài kính thắng, vậy 20.000 đại quân Ninh Vô Kỵ sẽ không động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng nếu để cho gã biết 80.000 đại quân kia bị diệt, vậy Ninh Vô Kỵ ngược lại sẽ lập tức công thành, đoạt lấy Liệt Phong thành, vì Ninh thị gia tộc lập xuống bất thế kỳ công này. Có Tỉnh Trung Nguyệt ở đây, Ninh Vô Kỵ cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Phía Nam chiến trường đang thiên băng địa liệt, dù cách 10 dặm cũng nghe được rõ rõ ràng ràng. Tỉnh Trung Nguyệt nhắm mắt lại, đầu óc bắt đầu huyễn tưởng một màn kia. Sau đó vẫn như cũ hưng phấn đến run rẩy, dục vọng nội tâm giết chóc tuôn trào ra. Mỗi khi như vậy, nàng hoặc là giết chóc hoặc là trà đạp Vân Trung Hạc. Hai loại, nhất định phải chọn một loại. Nhưng bây giờ Vân Trung Hạc không ở bên cạnh, cho nên chỉ có thể chém giết. Lập tức Tỉnh Trung Nguyệt ra lệnh một tiếng. Khai chiến, lập tức tất cả máy ném đá trên tường thành phía Bắc, tất cả cự hình cường nỏ, điên cuồng gào thét, mãnh liệt khai hỏa, bắn về phía 20.000 chư hầu liên quân. Ninh Vô Kỵ lập tức muốn điên rồi. Tỉnh Trung Nguyệt, ngươi bị điên sao? Ngươi điên rồi sao? Ta không chủ động tiến đánh ngươi, ngươi lại chủ động tới đánh chúng ta. Nhưng nội tâm của gã biết rõ, phía Nam chiến trường khẳng định xảy ra chuyện, mà lại là xảy ra chuyện lớn. Thế là, Ninh Vô Kỵ hạ lệnh, đại quân triệt thoái phía sau 5 dặm, trước rời đi nơi thị phi này rồi hẵng nói. Nhưng một màn kế tiếp, để gã càng thêm kinh hãi. Bởi vì cửa Bắc Liệt Phong thành mở ra, Tỉnh Trung Nguyệt xuất lĩnh mấy ngàn quân đội giết ra. Ngươi, nữ nhân này chỉ sợ là bị điên rồi. Thời khắc mấu chốt này, ngươi không thủ thành, ngươi vậy mà giết ra. Ngươi đây không phải đặt Liệt Phong thành vào chỗ nguy hiểm sao? Nhưng Tỉnh Trung Nguyệt chính là đang giết ra. Nàng xuất lĩnh hơn 1.000 kỵ binh, như là đao nhọn, bỗng nhiên đâm vào trong 20.000 đại quân Ninh Vô Kỵ. Trường thương nàng, vẫn như cũ tung hoành vô địch. Những nơi đi qua, như lá rụng trong cuồng phong, chỉ cần bị trường thương nàng đụng phải một chút liền bay thẳng ra ngoài. Vèo vèo vèo, thật như biểu diễn tập kỹ vậy. Nàng rong ruổi qua chỗ nào, vô số địch nhân bay lên không trung. Rầm rầm rầm, phía nam chiến trường chính, đại địa sụp đổ rốt cuộc đình chỉ. Cách tường thành còn có 200 mét thì ngừng lại, Vân Trung Hạc thở nhẹ một cái thật dài. Mặc dù tràng diện xa xa lớn hơn một chút so với tưởng tượng, nhưng cuối cùng không phải đến tình trạng không cách nào vãn hồi, chỉ ít Liệt Phong thành không bị sụp đổ. Lại nhìn trên đất trống to lớn trước mặt, triệt để không còn một ai. 80.000 đại quân, thật giống như cho tới bây giờ không tồn tại. Trực tiếp từ trên thế giới này triệt để bị xóa đi. Phương viên mấy dặm trên mặt đất chỉ có vô số hố to. Chấm, máu tươi không thấy, thi thể cũng cơ hồ không còn bao nhiêu. Chỉ có khói đặc cuồn cuộn, 80.000 đại quân cứ như vậy chết hết, triệt để bị mai táng. Chân chính trong nháy mắt tan thành mây khói, thật sự là thoải mái đến vô biên bát ngát, đi vào thế giới này lâu như vậy, trang bức vô số lần, lần này thích nhất. Ha ha ha ha ha, nhìn lại, trong thành, vô số người nhao nhao quỳ xuống, Vân Trung Hạc đại nhân vạn tuế, Vân Trung Hạc đại nhân vạn tuế. Tất cả mọi người, không ai dám đứng trên mặt đất. Giờ khắc này trong lòng tất cả mọi người, Vân Trung Hạc thật như thần nhân vậy. Ngay sau đó, một trận tiếng cười to thoải mái vang lên. Một người chậm rãi đi tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người này, chính là Liệt Phong Lệnh Văn Đạo Phu, lão sư tỉnh Trung Nguyệt, dưới một người, trên vạn người tại Liệt Phong Thành. Lúc này lão một thân nhung trang, đi tới phía Vân Trung Hạc. Leo lên thành lâu, Văn Đạo Phu đại nhân khom người về phía Vân Trung Hạc nói. Chúc mừng đại nhân, chúc mừng đại nhân, sau trận chiến ngày hôm nay, Vân Trung Hạc đại nhân nhất định vang danh thiên hạ. Thật sự là không dễ dàng à, Văn Đạo Phu loại cấp bậc đại nhân vật này, rốt cuộc cũng cúi đầu xưng thần với Vân Trung Hạc. Lúc cách Vân Trung Hạc còn có vài mét, Văn Đạo Phu đại nhân quỳ xuống. Văn mỗ thay tỉnh ách lão thành chủ, thay tỉnh thị gia tộc, thay ngàn vạn con dân Liệt Phong thành, bái tạ Vân Trung Hạc đại nhân. Tiếp theo, dưới Văn Đạo Phu dẫn đầu, trong thành hơn vạn con dân, toàn bộ trình tề khom xuống. Bái tạ Vân Trung Hạc đại nhân cứu mạng, bái tạ Vân Trung Hạc đại nhân cứu mạng, Vân Trung Hạc vội vàng nói. Không dám, không dám, Văn Đạo Phu đại nhân xin đứng lên, chư vị phụ lão hương thân xin đứng lên. Ánh mắt Văn Đạo Phu đại nhân cuồng nhiệt ẩn ẩn mang theo nhiệt lệ. Một màn khiến cho người cảm động, Văn Đạo Phu tóc trắng xóa, vì tình thị gia tộc, vì vạn dân Liệt Phong cốc quỳ xuống trước Vân Trung Hạc trẻ tuổi như vậy. Sau đó, Văn Đạo Phu đại nhân từ trong tay áo rút ra một lợi kiếm. Toàn bộ thân thể lão như là thiên hạc bỗng nhiên vọt lên. Lợi kiếm trong tay bỗng nhiên chém xuống cổ Vân Trung Hạc. Thật có lỗi, Vân Trung Hạc đại nhân, đều vì mình chủ. Phụng mệnh chu sát Vân Trung Hạc, đi gì thế lão thiên là Văn Đại Phu hả ta? Cách chương.